Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 57, cô ấy bị người khác tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, cô đợi chút, có lẽ thực sự bị nhầm lẫn. Kano cố gắng an ủi Diệp Vãn Ninh. Cảm ơn, tôi cũng hy vọng là vậy. Lúc này, mấy nhân viên đi đến cánh gà. Anh Kano, cũng may anh ở đây. Cuộc thi phát sóng trực tiếp. Bây giờ mau để nhà thiết kế số 10 lên trước đi. Người dẫn chương trình sợ rằng không duy trì được tình hình lâu như vậy. Kano nhìn thời gian, vừa trôi qua tròn 10 phút. Anh lập tức gật đầu. Được, để nhà thiết kế số 10 lên trước đi. Cô chủ, cô đi đến phòng chờ của nhà thiết kế đợi một lát trước đi. Diệp Vấn Ninh gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Khi cô đi từ phía góc sau cánh gà đi ra, ánh mắt và lời nói chỉ trỏ của mọi người đều đồng loạt chĩa vào cô. Cô ngẩng đầu muốn bỏ mặc những ánh nhìn và lời nói chế giễu cười nhạo đó. Nhưng lại thoảng thấy sự lạnh nhạt của Lục Thừa Tiêu. Anh không có phản ứng gì. Giống như một người ngoài cuộc đang thờ ơ theo dõi tất cả. Sự lạnh nhạt của anh còn khiến trái tim cô buốt giá hơn cả những lời nói và ánh nhìn chế nhạo kia. Tựa một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, khiến cô có cảm giác như muốn nghẹt thở. Cô cúi đầu đi về khu phòng chờ cho nhà thiết kế. Những lời nói châm chọc dồn dập chĩa vào cô. Mấy người phụ nữ yểu điệu chỉ trỏ trỏ vào Diệp Văn Ninh, cô xem. Cô ta còn mặt mũi ra ngoài. Vậy nhà thiết kế số 10 lên trước à? Quý bà bên cạnh tao nhã gật đầu. Phải, nghe nói là người có thành tích cao nhất trong vòng bán kết. Vậy thật tài giỏi. Phải đó, bộ trang sức cô ấy thiết kế tôi nhất định phải mua. Mấy cô gái yểu điệu thục nữ liền bật cười. Các cô xem, vậy mà Diệp Vãn Ninh không có chút phản ứng gì. Nếu tôi là cô ta, sớm đã úp cái mò lên mặt rồi. Mặc kệ cô ta đi. Lấy cô ta, thực sự là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cậu chủ Lục. Hạng nhất từ dưới lên thuộc về cô ta rồi. Người phụ nữ yểu điệu đó nhìn nhà thiết kế số 10 bước lên. Hả ha ha, nói có lý. Diệp Vấn Ninh cúi đầu mím chặt môi. Đến giây phút nhà thiết kế số 10 Lạc Vận Nhi bước lên sân khấu. Cả hội trường xôn xao. Tiếng vỗ tay vang dậy. Reo hò, bởi vì tác phẩm thiết kế của cô ta nhận được sự hài lòng của khán giả trong hội trường. Ban giám khảo cũng đồng loạt gật đầu quá đẹp. Chỉ mới nhìn bản thiết kế đã đẹp như vậy. Nghe thấy lời những cô gái kia không chút che giấu khen ngợi. Diệp Vãn Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tác phẩm thiết kế đang hiển thị trên màn hình. Vô cùng quen thuộc, cô ngây ra, đó là bản thiết kế của cô. Sao lại có thể biến thành của Lạc Vận Nhi được? Thấy cô ta diễn thuyết trôi chảy. So với bài diễn thuyết của cô lúc đó chuẩn bị hoàn toàn không lệch chút nào. Có thể nói như là cùng một lò làm ra. Cô nhìn biểu cảm đắc thắng của Lạc Vận Nhi. Lẽ nào, cô bị người khác bày mưu tính kế? Ánh mắt Diệp Vãn Ninh di chuyển đến chỗ Lục Thừa Tiêu. Sắc mặt anh không thay đổi. Chỉ nhìn Lạc Vận Nhi đang diễn thuyết. Trong mắt có cảm xúc không nói lên lời. Cảm xúc đó cô không hiểu. Như là thương tiếc như là tìm được báu vật. Rõ ràng anh đã thấy bản thiết kế của cô. Nhưng anh lại không có ý định giúp đỡ. Ngay cả ánh mắt quan tâm cũng chưa từng dành cho cô. Nếu có cũng chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt quen. Cô thực sự bất lực. Bởi lẽ tất cả mọi người trong hội trường đều đã cho rằng bản thiết kế này là tác phẩm của Lạc Vận Nhi. Mà con bé không biết phép tắc khi nãy là cô. Cô kiềm nén không để nước mắt rơi xuống. Nuốt chúng chảy ngược vào trong. Cô không được khóc. Tuyệt đối không được vì chuyện lần này mà cúi đầu. Cách chương.